Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, áo giáp kích hoạt. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La. Khoảng cách bốn vị tuổi trẻ phú hào tụ họp đã qua một tuần lễ. Giống như Long trải qua ban ngày phần lớn thời gian đợi tại phòng thí nghiệm. Ngẫu nhiên đùa giỡn một chút Eli, tăng tiến một chút tình cảm. Ban đêm như thường lệ lệ cùng cái khác bảo vệ người tụ một chút. Tiện tay xử lý sạch mấy cái lưu manh. Có lẽ lần trước náo động cho ngói Long thế lực mang tới tổn thất không nhỏ. Một trận này mà chỉ có kinh pin thủ hạ thế lực tại trắng trợn khuếch trương. Bất quá không phải hắc đạo thủ đoạn, dưới tình huống giống như Long bọn hắn cũng không thể xuất thủ. Mỗi ngày nhìn lấy trùng kích hô hào nhàm chán. Giống như Long chính mình cũng có chút cảm thấy cuộc sống như vậy có chút không thú vị. Chủ nhân, Tony Stark liên lạc với ngươi. Cổ nhạc thú bỗng nhiên xuất hiện. Ai nhận lấy đi. Không ngoài dự liệu, trong video xuất hiện là Jarvis ảnh chân dung, Đỗ Ân tiên sinh. Ta là Stark tiên sinh tư nhân trí năng máy tính quản gia Jarvis. Stark tiên sinh bên này đối với loại dược tề này nghiên cứu có một loại phát hiện mới. Muốn ngài tới ở trước mặt trao đổi một chút. Jarvis lễ phép nói. Không có vấn đề. Thời gian địa điểm, giống như Long nói. Hôm nay 11 giờ trưa cả. Địa điểm là nơi này. Nói trên màn hình biến thành một bức địa đồ. Tiêu xuất Tony ra. Ta sẽ đến đúng giờ. Giống như Long nói. Chờ mong ngài đến. Jarvis nói xong đoạn mở video ra. Mặc dù nói hiện tại có một chút địa vị, nhưng là theo chân chính thượng tầng nhân sĩ so vẫn có một ít chênh lệch nha. Giống như Long tự nhủ. Giống như Long công ty khoảng cách Tony ra khoảng cách không tính xa. Cho nên hắn tại 10 giờ xuất phát. Lái xe là Eli. Năng lực của nàng mỗi một ngày đều tại tiến bộ. Hiện tại đã là một cái hợp cách bí thư. Trong công ty người cũng sẽ không ở dưới tư bên trong nói nàng chỉ là một cái bình hoa. Lão bản. Coi như Tony Stark là đỉnh cấp phú hào. Loại chuyện này cũng không tất yếu ngươi tự mình đi. Eli hỏi nói. Có tài, tùy hứng, tự phụ. Đây chính là Tony Stark. Hơn nữa, hạng mục này tuy nói rất hấp dẫn người, nhưng là đối với hắn đến giảng thật sự chính là có cũng được mà không có cũng không sao. Đồng thời, ta hiện tại giá trị của biểu hiện ra ngoài cũng không có cùng hắn tại tư nhân quan hệ bên trên bình. Đằng trao đổi cấp độ, Eli nhẹ gật đầu. Thực sự giống truyền thông nói như vậy, là một cái ghét ra hỏa. Yên tâm, ta sẽ không như vậy. Giống như Long nói ra, một cỗ xe chở tiền đang ở phi tốc chạy tại trên đường cái. Tay lái phụ cửa sổ mở ra, một trận súng vang lên, tránh ra. Không muốn chết hết thảy tránh ra. Loa phóng thanh bên trong truyền tới một thanh âm. Trước mặt cỗ xe nhào nhào né tránh. Bất quá tại sắp đến con đường này giao lộ thời điểm. Năm đài xe cảnh sát để ngang giữa lộ chặn đường ở. Người phía trước lập tức xuống xe. Từ bỏ chống lại, nếu không chúng ta sẽ nổ súng. Lĩnh đội cảnh sát hô lớn. Đổi lấy lại là một chuỗi nhi tử đánh. Còn tốt hắn sớm hướng về sau né. Không phải không chết ở chỗ này không thể nổ súng. Hắn hạ lệnh, hơn 10 người cảnh sát nhau nhau nổ súng xạ kích. Bất quá cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Xe chở tiền còn tải không ngừng tiến lên. Lĩnh đội cảnh sát cầm máy truyền tin hô to, ta chỗ này cần trợ giúp. Một bên chỉ huy thủ hạ của cùng với chính mình tránh ra nơi này. Lúc này xe chở tiền một cái bánh xe bỗng nhiên bị đánh bể. Đã mất đi thăng bằng xe chở tiền đung đưa trái phải. Mắt thấy là phải đụng ở trên xe cảnh sát. Lúc này hai đạo hàn khí xuất tại xe chở tiền bên trên. Lập tức xe chở tiền đầu xe bị đông lại. Là nữ cảnh sát cùng Khốc Băng Hiệp. Cảnh sát cao hứng nói ra. Khốc Băng Hiệp là quan phương siêu anh hùng. nữ cảnh sát là vừa mới xuất hiện không lâu siêu anh hùng. Đáng nhắc tới chính là, đối phương chế phục một loại đồng phục cảnh sát, đối với cảnh sát cũng rất tôn kính, cho nên nàng rất thụ cảnh sát hoan nghênh. Tại siêu anh hùng mộ cũng coi như một cái đặc thù ví dụ. Khúc Băng Hiệp vạch lên băng đao đứng tại cảnh sát trước mặt. Nữ cảnh sát cũng từ xó xỉnh bên trong đi ra. Cái này khiến đám cảnh sát lòng tin tăng nhiều. Người ở bên trong nghe lấy. Các người đã bị bao vây. Bỏ vũ khí xuống. Từ bỏ chống lại. Đi ra đầu hàng mới là các người lựa chọn tốt nhất. Hơn 10 người nhân viên cảnh sát dần dần vây quanh đầu xe. Súng ngắn chỉ cửa xe. Đụng, đụng, phanh. Trong xe truyền đến một trận tiếng vang. Cửa xe bị nện có chút biến hình. Mắt thấy cửa xe liền bị mở ra. Cảnh sát bên ngoài không biết vì cái gì có chút khẩn trương. Đụng một tiếng. Hai bên cửa xe đập bay hai cảnh sát. Khúc Băng Hiệp cùng nữ cảnh sát cấp tốc tiếp được hai người. Tiếp lấy liền nghe được sau lưng truyền đến cảnh sát tiếng la, có quái vật nha. Nhìn lại, từ trên xe bước xuống ở đâu là cái gì đoạt phỉ. Rõ ràng là hai cái từ trong phim ảnh đi ra quái nhân. Không biết là động vật gì đâu. Trên người là cổ đại áo giáp kiểu dáng. Trong tay một cái cầm đại phủ, một cái cầm lang nha bổng. Thân cao chừng 2 mét, làn da nhìn qua liền giống như động vật, hung ác, dữ tợn, xem xét liền không phải vật gì tốt, thực sự là lực lượng cường đại nha. Một cái quái dị người nhìn mình hai tay nói ra, lúc này một cái đạn bắn về phía thân thể của hắn. Kết quả chỉ là kích thích hơi có chút hỏa hoa, ha ha ha ha. Hai cái quái nhân cười lớn lấy phóng tới cảnh sát. Đột nhiên đạt được lực lượng bọn hắn chỉ muốn phát tiết. Điên cuồng mà phát tiết. Có phản ứng. Giống như Long bỗng nhiên cảm giác được bên hông nóng lên. Mở ra trên xe máy tính. Tuần tra một chút tức thời tin tức. Rất nhanh liền tra được hai cái quái nhân sự tình. Chúng ta muốn đường vòng. Eli nói. Không cần phải vậy. Giống như Long nói ra. Eli nhíu mày. Nhìn lấy tức thời tin tức, Khúc Băng Hiệp cùng nữ cảnh sát đã trải qua rơi vào hạ phong. Siêu anh hùng khác còn chưa chạy tới, bọn hắn khoảng cách tới nơi đó bất quá lộ trình của 3 phút. Bất quá giống như Long chưa hề nói khác, Eli chỉ có thể làm theo. 2 phút đồng hồ về sau, đã trải qua có thể nhìn thấy xe cảnh sát toát ra khói, ở trong này dừng lại. Chờ lấy ta. Giống như Long nói ra, Eli còn đang nghi hoặc, chỉ thấy giống như Long đã trải qua xuống xe hướng chạy đi đâu đi qua. Eli vội vàng xuống xe, nguy hiểm, đừng đi qua. Eli giữ chặt giống như Long nói ra, giống như Long nhìn lấy nàng cười cười, không có gì bảo bối nhi. Ở chỗ này chờ ta rất nhanh liền trở về. Nói xong hôn một cái Eli cái trán. Eli sững sờ, sau khi phản ứng giống như Long đã trải qua đi ra ngoài mấy chục mét. Tay phải đặt ở phần eo chính giữa, một đầu tràn ngập khoa huyễn khí tức đai lưng xuất hiện, hình thiên áo giáp. Hợp thể, quang mang chớp động, đỏ trắng xen nhau áo giáp sau một khắc bám vào ở tại giống như trên thân rồng, cảm giác kỳ quái. Tố chất thân thể tăng lên. Bất quá bây giờ trước giải quyết dưới mắt vấn đề đi. Giống như Long bước nhanh xông tới. Một phát bắt được một cái quái dị người tay phải. Một cước đá vào lồng ngực của hắn. Quái nhân liên tiếp lui về phía sau. Chưa từng thấy siêu anh hùng. Thực sự là đáng ghét. Cùng một chỗ diệt. Một cái khác quái nhân đập vỡ Khúc Băng Hiệp chế tạo ra tường băng. Vung vẩy lên lang nha bổng phóng tới giống như Long. Giống như Long nhất bước vọt tới trước, một trường trước khắc ở quái nhân kia lồng ngực, thế xông bị đánh gãy, quái nhân có chút khó chịu, giống như Long thừa thắng xông lên, liên tiếp mấy quyền nhanh chóng công kích, quái nhân liên tiếp lui về phía sau đụng ở sau lưng xe chở tiền bên trên, cẩn thận. Nữ cảnh sát hô một tiếng, giống như long né người như chớp. Một cái khác quái nhân búa bổ vào xe chở tiền bên trên. Nữ cảnh sát cùng khốc băng hiệp tụ ở giống như long thân một bên. Vừa rồi đa tạ ngươi, giống như long nói. Không có gì, phải làm, nữ cảnh sát nói ra. Thật không biết loại quái vật này là địa phương nào nhô ra. Phòng ngự cao, sức mạnh to lớn, rất khó đối phó nha. Khốc băng hiệp nói ra, bản thân hắn sẽ không am hiểu cận chiến. Hết lần này tới lần khác hai cái này cũng đều là viễn trình, nữ cảnh sát đạn chỉ có thể để quái nhân lui lại mấy bước. Lực sát thương có hạn, siêu anh hùng. Xem chiêu, hai cái quái nhân ở ngoài miệng vỗ. Hai đoàn đen ngọn lửa màu xanh lục liền phun tới. Khốc băng hiệp hơi lạnh cấp tốc bị bốc hơi. Ba người vội vàng tản ra. Sau lưng xe cảnh sát bị ngọn lửa tại mấy hơi thở liền đốt thành một đống sắt vụn. Giống như long ở trên đai lưng nhấn một cái. Một đoạn tin tức tiến vào trong đầu của hắn. Tiếp nhận chế tài đi. Thiêu chết kiếm. Sau một khắc, một cái màu đỏ một tay trường kiếm xuất hiện trong tay hắn. Bây giờ là hiệp hai. Giống như long nói phóng tới quái nhân. Hừ, giải quyết ngươi. Quái nhân bị chọc giận. Giờ vũ khí liền lao đến. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.